Nhật ký chia tay. Chương 10. Thiệu Quang Khải vốn muốn xin phép ở bên chăm sóc cô, nhưng cô kiên trì phản đối, anh ta đành phải ngoan ngoãn chờ tan tầm mới trở lại. Anh ta sẽ mang cho cô chút hoa quả và thuốc bổ, nói bệnh nhân cần ăn nhiều đồ ăn dinh dưỡng, nhưng cái anh ta gọi là đồ ăn dinh dưỡng đều đầy mỡ ngấy làm cô muốn nuốt vô chi bằng kêu cô thắt cổ. Cô ngược lại, cảm thấy đồ ăn bệnh viện ngon hơn, nhẹ mà ngon miệng, còn có thể bồi bổ cho bệnh nhân khỏe trở lại. Trước kia rốt cuộc là ai nói đồ ăn bệnh viện khó nuốt như 10 cực hình thời mãn thanh? Lần sau có người nói như vậy, cô nhất định sẽ trịnh trọng bác bỏ. Nhìn thời gian, Nhậm Mục Vũ cũng nên trở lại giúp cô thay băng. Cuộc sống nằm trong viện, chờ đợi sự xuất hiện của anh trở thành nỗi mong nhớ hàng ngày của cô. Quả nhiên, đúng giờ anh đẩy cửa vào, cô nhìn không rời mắt, bởi vì cô biết, cô không còn cái quyền lợi mỗi khi nhớ anh liền gọi điện thoại kéo anh lại đây để cô nhìn một cái, ôm một cái. Người, luôn luôn mất đi rồi, mới biết được cái gì đáng quý. Em không cần ngửa đầu, không phải tôi muốn hôn em. Anh dùng khẩu khí nhẹ nhàng, nói giỡn. Cô hy vọng anh hôn cô. Dưới đáy lòng âm thầm thở dài, thoáng cúi thấp đầu, chỉ thấy được vai gáy anh. Cổ trống không, thiếu vắng một vật đã nhiều năm tô điểm. Tốt rồi, hẳn là có thể yên tâm sẽ không để lại sẹo. Anh cong người nhìn thẳng vào cô. Chỗ khác thì sao? Có gì không thoải mái không? Cô lắc đầu. Mỗi ngày giống như ngoại trừ quan tâm đến tình trạng vết thương của cô, anh đã không còn lời nào để nói với cô nữa. Tốt lắm, thả em tự do, hôm nay có thể xuất viện. Lời này vừa nói ra, cô ngược lại thẫn thờ. Xuất viện? Vậy từ nay về sau, cô có cớ gì gặp anh nữa? Vũ! Quýnh quán, cô thốt lên. Ừ! Anh dừng bước, quay đầu nhìn cô. Anh, có bận không? Đọc ra ở đáy mắt cô nổi bất an lo sợ không yên, anh thương tiếc trong lòng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Không vội, có việc gì? Em có chuyện muốn tâm sự, có thể chứ? Anh giống như có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ thoáng qua 3 giây. Nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời ôn hòa, anh hỏi cô. Ở trong phòng bệnh buồn bã suốt mấy ngày, có muốn ra ngoài đi dạo không? Muốn. Cô nhanh chóng nhảy xuống giường. Mấy ngày trước trời cực kỳ nóng, hôm nay mát mẻ hơn nhiều. Bọn họ sóng vai đi dạo trên con đường trồng cổ thụ hai bên, một cô gái tầm 17, 18 tuổi đi ngang qua, cánh tay bó bột, khẽ cười. Bác sĩ Nhậm, trốn việc sao? Đúng vậy, cầu xin em đừng mách lại viện trưởng nhé. Anh cười cười đáp lại. Đi tiếp một đoạn, anh bước nhanh lên trước, đến trước mặt một cậu bé ngồi trên xe lăn đang đứng dưới bóng cây sưởi nắng. Chú bác sĩ. Cậu bé ngửa đầu nhìn anh, cười ngọt ngào, gọi. Anh xoa xoa đầu cậu bé, ngồi xuống hỏi. Sao lại ở đây một mình? Mẹ đâu? Mẹ đi mua nước cho con uống. Ừm. Con có ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ ria mép không? Dạ có. Tuy rằng tim rất đau, nhưng con không khóc lần nào. Chú bác sĩ xem nè, đây là của bác sĩ ria mép cho con, ăn ngon lắm. Tặng cho chú bác sĩ. Có dâu tây và nho, chú bác sĩ muốn vị nào? Cậu bé cẩn thận lấy ra hai cây kẹo que như cầm vật quý. Ừm. Anh giống như đang lựa chọn, thận trọng tự hỏi một chút. Vị dâu tây đi. Nói cảm ơn, chậm rãi đi phía trước, anh bóc vỏ kẹo, thuận tay đưa đến miệng cô. Anh thích trẻ con. Cô nghiêng đầu nghiên cứu vẻ mặt của anh. Cách đối xử mềm nhẹ với cậu bé tỏa sáng hào quang tình cảm người cha. Thích chứ? Sao anh không nói sớm? Không thì cô đã sinh cho anh một đứa rồi. Hửng. Anh hình như khó hiểu, nhíu mày. Không có gì. Hiện tại nói gì cũng đều rất không phải. Tương lai anh có kế hoạch gì không? Thật ra điều cô muốn hỏi là khi nào thì có người thay cô chiếm giữ vị trí trong lòng anh, vị trí người đó khát khao. Mà cô từng không hiểu được quý trọng. Hai tay Nhậm Mục Vũ đút vào túi quần, ngửa đầu nhìn trời xanh trong trẻo như vừa được cột rửa. Có lẽ xuất ngoại tu nghiệp đi. Có một học viện y vẫn khăng khăng mời, tôi đang suy nghĩ. Anh ấy, muốn xuất ngoại. Trái tim trầm xuống nặng nề, cô phản ứng không nổi. Vậy đi bao lâu? Cô nghe thấy tiếng nói mình run rẩy. 3 năm, 4 năm, 5 năm, không giới hạn đi. anh thản nhiên nói. Nói cách khác, 3, 4, 5 năm tới cô sẽ không gặp được anh. Không đi không được sao? Muốn giữ lại, lại không đủ dũng khí, chỉ có thể hỏi thăm Tế Nhị. Đây là cơ hội nhiều đồng nghiệp cùng ngành mơ ước, mà tôi thì đã chần chờ rất lâu rồi. Lúc trước, anh căn bản hoàn toàn không để tâm tới, là vì Đài Loan có vướng bận anh không thể xa rời. Hiện tại muốn đi, không phải vì cơ hội hiếm có khó tìm, mà là vì nơi này đã không còn ai cần anh nữa, anh mặc kệ ở đâu cũng không sao, rời đi là tốt, lắng đọng lại tâm tình, sau khi suy nghĩ thông, có lẽ có thể làm anh càng bình tĩnh. Nếu cô mở miệng, lại nghẹn không nói nữa. Sao? Em muốn nói gì? Anh quay đầu, chờ đợi. Nếu em giữ anh lại, anh sẽ ở chứ? Cô thật hận chính mình. Chỉ đơn giản vài từ, vì sao nói không nên lời. Bảo trọng. Thốt ra miệng, là hai chữ nhỏ xíu không thể nghe thấy. Ừm. Anh cụp mắt, nhìn không ra suy nghĩ gì. Em cũng vậy. Khi nào thì có tin mừng? Tin mừng. Đầu óc còn đang lơ đễnh, đối với cô mà nói, tin mừng nhất bây giờ là anh không xuất ngoại nữa. Thiệu Quang Khải đó. Anh ấy không nói khi nào hai người sẽ kết hôn sao? Kết hôn. Với Thiệu Quang Khải. Ngay cả nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ qua. Người duy nhất làm cô có ý niệm này trong đầu, chỉ có mình anh. Còn sớm đâu? Cô đáp bừa. Hiện tại cả đầu cô chỉ có thể nghĩ về việc anh sắp ra nước ngoài, vĩnh viễn rời khỏi thế giới của cô, ở một quốc gia xa xôi khác, nơi cô không thể nhìn thấy, cũng không chạm vào được. Phải không? Tôi nghĩ em rất yêu anh ta. Yêu đến nỗi không tiếc cắt đứt 7 năm tình cảm với anh. Đúng là yêu. Chỉ là bây giờ em mới nhận ra em còn yêu anh hơn. Em biết em rất ngốc, anh có thể không đi được không? Em không thể thiếu anh. Thì, anh nhếch môi, tươi cười có chút gượng gạo. Anh ấy không biết hôm nay em xuất viện sao? Muốn tôi gọi anh ấy tới đón em chứ? Tùy anh. Nếu nhất định phải đi, vậy em sẽ chờ, 3 năm, 5 năm cũng mặc, em sẽ chờ anh. Vào trong thôi, nắng bắt đầu gay gắt rồi. Đi lên trước 2 bước, thấy cô còn đang đứng ngẩn người phía sau. Tâm ảnh. Hơ. Cô giống như mất hồn. Tôi nói về phòng thôi, không cần thất hồn lạc phách như vậy, em rất nhanh sẽ có thể gặp anh ấy. Ơ? Gặp ai? Vừa rồi bọn họ mới nói gì? Trở lại phòng bệnh rồi, hồn phách cô vẫn còn trong trạng thái đi du lịch, thẳng đến khi y tá bưng cơm trưa tới. Đây là bữa cơm trưa cuối cùng của ở bệnh viện, vẫn là y tá Hà lần đó bưng tới. Đói bụng chưa? Uống ngụm canh cá lư còn nóng đi. Bác sĩ Nhậm nói canh cá lư có tác dụng hỗ trợ khép miệng vết thương rất hiệu quả. Nói một nửa, chị đột nhiên im lặng. Nếu chị ta không biểu hiện như vừa nói gì lỡ lời, Tâm Ảnh cũng không thấy kỳ quái, cô nhận ra chị ta đang giấu đầu hở đuôi. Nhậm Mục Vũ ăn trưa chưa chị? Cô cẩn thận hỏi thăm. Sắp sửa ăn, bảo chị bưng phần của em tới trước. Anh ăn hay không, cũng không liên quan tới phần ăn của cô, vì sao lại mang tới trước? Lương Tâm Ảnh cô không phải ngu ngốc, 7 năm yêu nhau không phải giả, tính tình và tay nghề bạn trai cũ của cô đã đoán ra vài phần, sớm cảm thấy có chỗ kỳ lạ, nhưng chỉ không nói được kỳ lạ chỗ nào thôi. Cái này, là anh ấy nấu. Y tá Hà trợn to mắt nhìn cô. Em từng bị anh ấy dưỡng tới độ mẹ em kêu phải giảm béo, chị nói em không nhận ra là anh ấy nấu những thứ này sao? Cái này... Y tá Hà ngược lại không biết nên nói cái gì. Anh ấy muốn chị đừng nói sao? Anh ấy không muốn đồ ăn bệnh viện làm em nuốt không trôi, nhưng vì sợ bạn trai em hiểu lầm, cho nên muốn chị đừng nói. Đúng vậy, xác thực rất giống tính tình Nhậm Mục Vũ, luôn chỉ làm, mà không nói. Ngừng một chút, y tá Hà nhịn không được, hỏi. Em chính là người mà thời gian trước đây làm cả người bác sĩ Nhậm nhanh chóng gầy yếu đúng không? Cô sửng sốt. Anh ấy không khỏe sao? Đâu chỉ không khỏe. Ai nấy đều nhìn ra, anh ấy chỉ chống đỡ qua ngày mà thôi. Trước kia làm việc gì cũng thấy anh ấy rất có động lực. Hiện tại ngay cả tươi cười cũng trống rỗng, như là không biết mình đang vất vả làm việc vì ai, vì cái gì vậy. Chị nghĩ, em hẳn là người đó, trong lòng anh ấy,